Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi nói, còn mà anh, em quên miết thôi. Vừa nói, Thảo vừa với tay kéo chiếc áo khoác trên móc xuống mặt. Hai thanh niên chào ra về. Một người trông dáng cao to bậm trợn, khi ngang qua, lờ mắt nhìn tôi có vẻ cay cú. Tôi dắt xe của Thảo ra khỏi phòng, chở nó lòng vòng tìm mấy quán tạp hóa. Thường giờ này họ đóng cửa nghỉ hết rồi. Cái thị trấn vắng loe hoe, ban ngày khách còn thưa thớt, đêm có mống nào tới mua đâu mà chả đóng cửa. Hết thì qua phòng anh lấy dùng cũng được, mất công chạy đi. Tôi cằn nhằn, Thảo cười khúc khích. Anh ngốc ơi là ngốc, em làm thế có cớ đuổi hai tên kia về mà. À thì ra là thế, tôi hỏi. Em quen hai thằng ấy thế nào mà nó lại đến chơi? Hôm nay em trực ở phòng cấp cứu. Tầm gần trưa người ta chở một thanh niên bị thương ở cánh tay và đầu. Chắc là đâm chém nhau. Trong khi em làm việc thì có mấy thanh niên đứng gần hỏi em mới về à, rồi giờ ở đâu, lân la làm quen. Ngờ đâu tối nay hai thằng nó mò vào trò chuyện, rủ em đi uống cà phê nữa, mà thấy là em không dám đi. Ừ đúng rồi, chưa biết rõ thì đừng đi chơi bời lung tung. Anh nhìn thoáng qua có vẻ nó cũng là cái thành phần bất hảo chứ chẳng tử tế gì. Tôi chở Thảo dạo một vòng rồi về. Về phòng tôi nằm vật ra ngủ. Mấy ly rượu thuốc của anh Tuyên làm cơn buồn ngủ kéo đến quá nhanh. Ngủ được một lúc, chợt tôi tỉnh dậy vì thấy khá lạnh. Thì ra trời mưa. Khi ngủ ngọ ngoại thế nào, chiếc chăn bị tuột xuống cuối giường. Mưa không to lắm, nhưng cũng khá dày hạt. Tiếng kêu lộp độp trên mái tôn. Tôi kéo chăn lên tới tận ngực cho ấm, nhắm mắt ngủ tiếp. Ngủ lại quả là khó vào giấc. Tôi nằm yên cả nửa tiếng rồi, vẫn chưa thể ngủ được. Bỗng tôi thấy cứ lạnh dần, lạnh dần. Từ ngực, rồi ngang ngực, rồi ngang thắt lưng. Tôi từ từ mở mắt ra, giật mình kinh hãi. Chiếc chăn cứ thế tuột từ ngực xuống dưới chân, như thể có người nào đang kéo xuống. Ánh chớp bên ngoài thỉnh thoảng lóe lên, tôi nhìn phía dưới, rõ ràng không thấy gì cả. Tôi nhổm dậy, thì chiếc chăn lại đứng tắp, không tuột xuống nữa. Tôi kéo chăn lên, xoay lưng áp sát tường, mặt ngoảnh ra ngoài để dễ bề quan sát. Tôi nhắm mắt lại, tập trung lắng nghe theo dõi. Chiếc chăn lại từ từ bị kéo xuống, vì tôi cảm nhận được lực căng ra. Tôi mở mắt ra, lại thấy bình thường như không. Lần này tôi không nhắm mắt, mà đảo mắt nhìn khắp căn phòng trong đêm tối. Chợt cơn mưa ngớt, chỉ còn vài giọt tí tách trên mái nhà nhỏ xuống sân. Bỗng tôi nghe thấy tiếng tong tong tong rất to ở trong phòng. Hay phòng bị dột nhỉ? Nhưng phòng bị dột thì chỉ bị khi mưa chứ. Giờ hết mưa rồi, nước ở đâu nhỏ xuống mà to thế? Âm thanh vang lên, đúng là giọt nước đang nhỏ xuống, từng giọt chậm chạp. Tôi ngồi bật dậy, với tay bật đèn phòng lên. Lúc này đã 1 giờ đêm. Tiếng kêu long tong không còn nữa, kỳ lạ thật. Nhưng ngạc nhiên hơn, khi dùng điện thoại soi xuống gầm giường, thì cái thau cũ từ lúc vào phòng này tôi vẫn để dưới đó chứa đầy nước. Mặt thau nước vẫn còn sóng xanh. Hay thật, nước ở đâu dột vào đây nhỉ? Tôi tắt điện lên giường nằm chằn chọc cho tới sáng. Thảo làm bên khoa lây nhiễm chống độc. Công việc khác nhau nên thời gian về mỗi đứa mỗi khác. Vì thế đi ăn cơm không còn cùng nhau như mấy ngày đầu. Chiều nay tôi về muộn nhất khoa. Tôi ở lại dọn dẹp một số đồ. Rồi tối nay tôi phải trực tại khoa từ 7 giờ tới 9 giờ tối. Từ 9 giờ trở đi chị Lý trực. Tôi đi ăn cơm tối rồi về khoa trực luôn. ăn xong về tắm táp cho mát mẻ. Vừa qua nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net